Cô vợ khế ước của tổng tài. Chương 667, nam nữ thông sát là cái gì khái niệm? Góc truyện audio.com, này giá triển lãm Dương Cầm, là vừa rồi bày ra tới hoàn toàn mới Dương Cầm, hơn nữa đã tiến hành quá điều âm. Bởi vậy chuẩn âm thực hảo, Vân Mạc Dung vừa ra tay, lập tức liền đem trong tiệm ánh mắt mọi người đều hấp dẫn lại đây. Đều nói người thạo nghề vừa ra tay, liền biết có hay không? Vân Mạc Dung một khúc kinh điển Dương Cầm khúc lại thư gửi Elise, có thể so với đại sư cấp bậc diễn tấu tiêu chuẩn, tức khắc đem vây xem mọi người tất cả đều cấp chấn chủ. Không ít người sôi nổi móc di động ra, đem một đoạn này Dương Cầm khúc cấp lục bá xuống dưới, trực tiếp phát tới rồi Weibo thượng. Khán giả sôi nổi tỏ vẻ, trời ơi, đây là diễn tấu sẽ tiêu chuẩn A, cái này tuổi trẻ xinh đẹp cô nương là cái nào? Diễn tấu đại sư A, một khúc kết thúc, Vân Mạc Dung vừa nhấc đầu, liền nhìn đến vô số người như si như say nhìn chằm chằm chính mình. Nàng lúc này mới phục hồi tinh thần lại, ý thức được chính mình trong lúc vô ý cấp cầm hành làm một lần quảng cáo. Đọc truyện cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám Đốc tại đây. Vân Mạc Dung vừa mới đứng lên, lập tức có người vẻ mặt kích động đứng ở Vân Mạc Dung trước mặt nói, vị này nữ sĩ, xin hỏi ngươi có thể cho ta hài tử làm Dương Cầm giáo viên sao? Ngươi vừa rồi diễn tấu quả thực là bổng cực kỳ, còn có ta cũng là cho ta hài tử chọn Dương Cầm. Ngươi đạn tốt như vậy, nhất định là quốc gia cấp tiêu chuẩn đi. Ngươi Dương Cầm mấy cấp A, ta là tới mua Dương Cầm, vốn đang chỉ là muốn nhìn một chút, chính là nhìn đến ngươi vừa rồi đạn như vậy hảo ta nháy mắt. Đều có tin tưởng, cầm hành lão bản rốt cuộc chen qua tới, ta là nơi này lão bản, vị này nữ sĩ, xin hỏi ngươi nguyện ý tới chúng ta cầm hành đánh đàn sao? Mỗi ngày khi tân 1000 khởi bước công tác mấy cái giờ tùy ý, Vân Mạc Dung đáy lòng một trận ảo não, chính mình không nên như vậy rêu rao. Vân Mạc Dung xua xua tay nói, xin lỗi, là ta nhất thời tâm phiền ý loạn mới tiến vào đạn đánh đàn tĩnh tâm một chút. Ta không làm gia giáo, cũng không làm kiêm chức, cảm ơn đại gia, thực xin lỗi, ta đi trước. Nói xong câu đó, Vân Mạc Dung đẩy ra đám người, nhanh chóng rời đi. Nhìn nàng rời đi bóng dáng, trong đám người một mảnh tiếc hận thanh. Xen lẫn trong đám người vây xem Tưởng Giật Hải cùng Diệp Hách cũng là vẻ mặt cảm khái. Tài nữ chính là tài nữ, mặc kệ ở bất luận cái gì lĩnh vực đều là vàng lóng lánh a, lúc này Vân Mạc Dung còn không biết kế tiếp phát triển, đã nghiêm trọng vượt qua nàng đoán trước. Weibo cái này địa phương vốn dĩ chính là tin tức nơi tập kết hàng. Một có cái gì mới mẻ chuyện này, truyền bá tốc độ đó là chuẩn cờ MNR. Bất quá là mấy cái giờ thời gian, đến trạng vạng thời điểm toàn bộ Weibo đều ở nhiệt truyền một đoạn này thật chụp Dương Cầm khúc video. Thậm chí mấy cái chân chính quốc bảo cấp Dương Cầm đại sư cũng riêng lời bình này đoạn video, đánh giá nói, nhìn đến quốc dân có này tiềm lực âm nhạc giới chuyện may mắn. Cố Hề Hề đang ở soát Weibo, lập tức liền soát tới rồi cái này nhiệt điểm. Xem xong rồi video, Cố Hề Hề ngón tay lập tức dừng lại, cả người nháy mắt ngồi thẳng thân thể. Cái này đánh đàn thủ pháp, vì cái gì cảm thấy như vậy quen mắt đâu. Chính mình giống như ở nơi nào nhìn thấy quá, chính mình xác định thật sự gặp qua cùng loại thủ pháp chính là một chốc thế nhưng nghĩ không ra. Mỗi người đánh đàn đều hoặc nhiều hoặc ít có chính mình một chút thói quen cùng đặc thù tồn tại. Đây là rất khó thay đổi, Cố Hề Hề lầm bầm lầu bầu nói, thật là kỳ quái. Càng tiếp xúc nàng, liền càng cảm thấy thân thiết, tổng cảm thấy, nàng là ta sinh mệnh nào đó bộ phận. Nói xong những lời này, Cố Hề Hề lại cười khổ lắc đầu, ta nhất định là điên rồi. Ta thế nhưng sẽ có như vậy ý niệm, nhất định là gần nhất bị trong nhà khẩn trương không khí cấp cảm nhiễm. Cố Hề Hề buông xuống di động, xoay người rời đi. Di động phía dưới bãi một chương ảnh chụp, trên ảnh chụp Vân Nhã thanh thuần mà tốt đẹp, xuất trần khí chất cùng tự tin thần thái cực kỳ giống video chúng đạn cầm thân ảnh. Vân Mạc Dung không dám ở bên ngoài nhiều làm, dừng lại tốc độ về tới trong nhà. Vân Mạc Dung một hồi tới, liền đã chịu vô số người vỗ tay hoan nghênh. Vân Mạc Dung một trận buồn bực, bọn họ đây là làm gì a? Một cái hầu gái cười ha hả đối Vân Mạc Dung nói, Vân tiểu thư, ngươi thật sự thật là lợi hại. Hiện tại tất cả mọi người đều nói, ngươi cấp Vân gia tranh sĩ diện đâu. Thiếu nãi nãi cũng thật là cao hứng, nói là đêm nay phải cho ngươi chúc mừng một chút đâu. Tranh sĩ diện, chúc mừng, đây là đã xảy ra sự tình gì? Chính mình chỉ là buổi chiều cùng Tưởng Giật Hải cùng Diệp Hách cùng nhau nhìn cái điện ảnh, như thế nào liền nhấc lên tranh sĩ diện cái này đề tài. Vân Mạc Dung giật nhẹ khóe miệng, mang theo vẻ mặt nghi hoặc đi tìm Cố Hề Hề đưa tin. Cố Hề Hề vừa thấy đến Vân Mạc Dung, tức khắc cười nói, oa nga, ngươi hiện tại cũng là Weibo người tâm phúc. Đâu, Vân Mạc Dung vẫn là vẻ mặt mộng bức biểu tình, có thể nói cho chính mình rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì sao? Các ngươi vẻ mặt vui vô cùng tươi cười, rốt cuộc là mấy cái ý tứ? Cố Hề Hề bán đủ cái nút, lúc này mới cười nói, vừa rồi Tình Giáp Hát người gọi điện thoại lại đây, hỏi một chút ngươi muốn hay không tham gia. Ta còn là không rõ, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Vân Mạc Dung vẻ mặt cười khổ, mặc kệ bất luận kẻ nào ta một mực cự tuyệt. Ta tạm thời không muốn làm mặt khác chức nghiệp, Cố Hề Hề vẻ mặt đáng tiếc hảo đi. Bất quá, vẫn là thực vì ngươi cao hứng, ta có thể hỏi hỏi, vì cái gì Tình Giáp Hát người sẽ tìm ta sao? Vân Mạc Dung cuối cùng lý ra tới một cái manh mối ta chưa từng có đi nhận lời mời quá. Cố Hề Hề cười hắc hắc móc di động ra tìm được cái kia nhiệt điểm video đưa cho. Vân Mạc Dung vừa thấy video liền cái gì đều minh bạch. Hảo đi, nàng thật là vô tình, thế nhưng cũng thượng hot search. Cố Hề Hề cười ha hả nói, ngươi là ta đã thấy cái thứ hai nam nữ thông giết người a, cái thứ nhất là ai? Vân Mạc Dung thuận miệng hỏi. Tỷ tỷ của ta, Cố Hề Hề tươi cười đầy mặt trả lời, nghe nói, tỷ tỷ của ta vào đại học thời điểm, là toàn bộ M đại nữ thần, cho tới nay mới thôi, như cũ không có một cái học muội có thể siêu việt nàng lực ảnh hưởng. Nam nữ thông sát toàn giáo trên dưới, liền không có một cái không thích tỷ tỷ của ta. Ngươi là ta đã thấy cái thứ hai, Vân Mạc Dung một trận cứng họng, ngay sau đó rũ mắt nhẹ nhàng cười nhẹ lên. Có một số việc quả nhiên thay đổi túi ra, cũng không thay đổi được cuối cùng kết cục a, cảm ơn. Vân Mạc Dung cười nói, cảm ơn ngươi cho ta như. Vậy cao đánh giá, Cố Hề Hề rời đi đề tài, chiều nay điện ảnh xem thế nào? Vân Mạc Dung phi thường nghiêm túc trả lời, ân, chụp không tồi. Bắn nhau bộ phận thực hảo, rất nhiều thủ pháp qua lại cắt, vừa thấy chính là tài xế giả, chụp không tồi. Cố Hề Hề chiều chiều khóe miệng, nàng muốn hỏi không phải cái này. Vân Mạc Dung kỳ thật làm sao không biết Cố Hề Hề muốn hỏi khác đâu. Chính là nàng chỉ có thể giả ngu. Ở không có tư cách có được tương lai thời điểm, liền không cần cấp bất luận kẻ nào cơ hội hoặc là khả năng. Đây là đối người khác phụ trách cũng là đối chính mình phụ trách. Đối chính mình tôi nói, hiện tại trạng thái, đã thực vừa lòng. Tương lai sự tình tưởng cũng không dám tưởng, hoặc là nói là căn bản không muốn đi tưởng, bằng bạch sống lâu một đời, đã là trời cao ban ân. Không dám hy vọng xa vời, quá nhiều, không dám xa cầu tương lai, sống ở lập tức quá hảo hiện tại sinh hoạt như vậy đủ rồi. Lúc này, Tiểu Vương lại đây, thiếu nãi nãi, bữa tối đều chuẩn bị tốt. Cố Hề Hề tức khắc gật gật đầu nói, hảo, đã biết. Vân Mạc Dung quả nhiên nâng Cố Hề Hề đi nhà ăn. Cố Hề Hề quay đầu nhìn Vân Mạc Dung, ngươi có hay không nghĩ tới tương lai thế nào? Tương lai, không nghĩ tới, Vân Mạc Dung nhẹ nhàng trả lời nói, ta hiện tại chỉ nghĩ nhìn ngươi thuận thuận lợi lợi sinh sản. Tuy rằng ngươi là nhị làm mẹ người, chính là nhị thai cũng là có hung hiểm, ta tổng muốn xem ngươi mẹ con bình an mới có thể yên tâm. Ngươi giống như so người khác càng khẩn trương ta này một thai. Cố Hề Hề nhịn không được hỏi, ta có đôi khi thật sự rất muốn hỏi một chút ngươi, vì cái gì như vậy khẩn trương? Quan tâm sẽ bị loạn đi, Vân Mạc Dung cười giải thích lại không muốn nhiều lời mặt khác. Tưởng Giật Hải cùng Diệp Hách phân biệt lúc sau, về tới trong nhà trực tiếp đem chính mình nhốt ở trong phòng. Hướng trên giường một nằm, liền như vậy thẳng ngơ ngác nhìn đỉnh đầu trần nhà, nghĩ tâm sự. Lại lần nữa nhìn đến nàng đánh đàn, thế nhưng khi cách quanh năm. Hắn đến nay còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy Vân Nhạ đánh đàn bộ dáng. Như vậy chuyên chú, nghiêm túc, ngón tay hạ âm phù giống như mang theo ma lực làm nhân tình không tự kìm hãm được hãm sâu trong đó. Đến nay như cũ nhớ rõ, nàng đạn xong cuối cùng một cái âm phù thời điểm, ngẩng đầu mỉm cười cùng chính mình đối diện kia một khắc thật là tim đập như cổ. Cảm thấy toàn thế giới tốt đẹp, đều cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Nguyên lai, đây là tình yêu. Lại lần nữa nhìn đến nàng đánh, đàn cứ việc thay đổi một cái bộ dáng, chính là thủ pháp của nàng cùng chuyên chú chưa bao giờ từng có thay đổi. Nàng vẫn là cái kia nàng, lại cũng đã không phải cái kia nàng. Thân là muội khống nàng, trong mắt rốt cuộc nhìn không tới những người khác chỉ nhìn đến Cố Hề Hề. Trước kia chính mình còn chê cười biểu đệ, vì theo đuổi Cố Hề Hề yêu cầu xử lý một cái lại một cái tình địch. Hiện giờ chính mình giống như cũng không nhường một tấc. Thích nàng người càng ngày càng nhiều a, chẳng sợ, nàng lấy một cái hoàn toàn mới diện mạo xuất hiện như cũ vẫn là vô pháp ngăn cản nàng nam nữ thông giết khí chất. Chính là chính mình phải chờ tới khi nào, mới có thể cùng nàng cởi bỏ bí mật này đâu. Nhạ nhạ, Mạc Dung tên này, đến tột cùng mang theo bộ dáng gì huyền cơ đâu. Nhoáng lên mấy ngày đi qua, Vân Mạc Dung ở nhà An Tĩnh Tĩnh bồi Cố Hề Hề tưới hoa cắt giấy dán cửa sổ. Mắt thấy chính là cuối năm, từng nhà đều phải vội vàng ăn Tết, Doãn gia tự nhiên cũng không ngoại lệ. Cố Hề Hề đã làm vài lần kiểm tra, nhau thai ổn định ở một lần thành thục, khoảng cách nhị độ thành thục còn có điểm khoảng cách. Doãn Gia Người cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, đứa nhỏ này, sợ là muốn qua năm mới có thể rơi xuống đất. Hôm nay, Cố Hề Hề đem trong nhà trung tầng quản lý trở lên người đều kêu lên tới mở họp. Chờ đại gia đến đông đủ lúc sau, Cố Hề Hề mới đĩnh bụng chậm rãi đã đi tới. Hôm nay đem đại gia gọi tới, là muốn cùng đại gia nói nghỉ sự tình. Cố Hề Hề ở Tiểu Vương cùng Vân Mạc Dung nâng hạ chậm rãi ngồi xuống, nói Tết nhất tổng không thể làm chúng ta quá hảo năm, đem các ngươi cấp lóe hạ. Quản gia cùng trung tầng nhóm xôi, nổi tỏ vẻ, đây là bọn họ nên làm. Cố Hề Hề cười nói, loại chuyện này không có gì hẳn là không nên. Như vậy đi, các ngươi đi trước thống kê một chút, nhìn xem có ai phải về nhà ăn Tết nguyện ý lưu lại tăng ca gấp 10 lần tiền lương khen thưởng. Quản gia nói, thiếu nãi nãi ngài chính là thiện tâm. Năm rồi, tất cả mọi người đều là đất trống, đều là có chế độ. Cố Hề Hề vuốt ve bụng nói, ta chính mình cũng là đương mẹ nó người, tự nhiên cũng muốn thông cảm mặt khác mẫu thân. Nếu có đặc thù tình huống, vẫn là muốn chiếu cố một chút. Cách chương,